3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, sa sút tái chiến. Khang Tuấn Hiền biết không có thể tiếp tục bị Tô Dạ áp chế xuống. Tô Dạ kiếm một lần so với một lần nhanh, nếu như mặc cho Tô Dạ như nước chảy mây trôi kiếm thế kéo dài nữa, sợ rằng chính mình căn bản không kịp hồi kích sẽ gặp sa sút. Khang Tuấn Hiền nhiều lần muốn mượn lực rút lui, nhưng là Tô Dạ căn bản không cho hắn cơ hội. Tô Dạ kiếm là rất nhanh, nhưng là lực đạo cũng không lớn, giống như là dính vào hắn trường thương bên trên. Khang Tuấn Hiền có lực không sử ra được, nội tâm thập phần bực bội, cho dù hắn đem trường thương rót vào lôi thuộc tính linh uy, cũng quấy nhiễu chút nào không được Tô Dạ công kích. Tô Dạ thật giống như đã xem thấu hắn toàn bộ tâm tư, mỗi một lần đều có thể hoàn mỹ ứng đối, cuối cùng làm Tô Dạ thanh trường kiếm khoác lên Khang Tuấn Hiền nơi cổ thời điểm, hắn đều không có thực hiện một lần hữu hiệu đánh trả, mà là kinh ngạc nhìn trong sân trưởng lão tuyên bố hắn sa sút. Tô Dạ thu hồi trường kiếm, sau đó ôm quyền nói, đa tạ. Khang Tuấn Hiền lại chỉ Tô Dạ giống to, ta không phục. Trưởng lão và Tô Dạ đồng thời cau mày, không chịu thua tu sĩ có khối người, nhưng là dám ngay mặt gọi ra chỉ sợ cũng chỉ có cái này Khang Tuấn Hiền rồi. Thua đó là thua, không phục lời nói đi trở về gấp bội tu luyện. Kim Trung viện trưởng lão rất không ưa Khang Tuấn Hiền loại này hành vi, Tô Dạ không có phản ứng đến hắn, mà là ở rông đảo xem cuộc chiến đệ tử kinh nghi trong ánh mắt, chuẩn bị trở về dưới trận làm sơ nghỉ ngơi, tốt nghênh chiến cuộc kế tiếp tỷ đấu. Ngươi một cái hèn nhát như thế tạp tu, ngươi dám giống như nam nhân như thế chiến đấu sao? Khang Tuấn Hiền lại bắt đầu khiêu khích Tô Dạ, mặc dù Tô Dạ thắng được đúng dịp, nhưng là tóm lại thắng. Khang Tuấn Hiền cái bộ dáng này liền có chút vô lại, thua tỷ đấu còn ném nhân. Kim Trung viện trưởng lão đã tới Khang trước mặt Tuấn Hiền, giọng phát lạnh nói, nơi này lập tức sẽ tiến hành cuộc kế tiếp tỷ đấu rồi, mời người thua nhanh lên một chút rời đi sân. Khang Tuấn Hiền bị người thua hai chữ này thật sâu đau nhói tự ái, sau đó hắn không thuận theo bất nạo tiếp tục chỉ Tô Dạ phương hướng rời đi hết. Ngươi dám không dám cùng ta tái chiến một trận? Lúc này Kim Trung viện trưởng lão rốt cuộc không nhịn được tính khí, nắm Khang Tuấn Hiền bả vai ra bên ngoài kéo, nhưng là Khang Tuấn Hiền trong miệng không ngừng nói, hắn ăn gian, dùng kiếm tạp tu không có tư cách ra sân tỷ đấu, hắn không xứng. Kim Trung viện trưởng lão căn bản không để ý tới Khang Tuấn Hiền không có chút nào suy luận tố cáo. Bất quá Tô Dạ lại dừng bước, sau đó xoay người đi trở về sân nói, được, vậy thì như ngươi mong muốn, tái chiến một trận. Tô Dạ động chân hòa, nếu như Khang Tuấn Hiền mắng hắn, Tô Dạ cũng sẽ không tức giận như vậy, nhưng là Khang Tuấn Hiền lặp đi lặp lại nhiều lần làm nhục kiếm tu, như vậy hắn nhịn không được, hắn muốn cho cái này không biết gì Khang Tuấn Hiền trả giá thật lớn. Kim Trung viện trưởng lão không có buông tay ra, sau đó nhìn Tô Dạ nói, đừng ở chỗ này nghịch ngợm, đi nhanh chuẩn bị một chút một trận tỷ đấu. Tô Dạ thần tình nghiêm túc nói, mời trưởng lão cho một cơ hội, để cho ta có thể vì kiếm tu chính danh. Kiếm tu, các ngươi có nghe hay không? Tiểu tử này nói mình là kiếm tu, kiếm tu không phải là tạp tu sao? Chẳng lẽ hắn nói là thượng cổ kiếm tu? Kim Trung viện trưởng lão nhìn Tô Dạ trong mắt cố chấp mà quật cường ánh mắt, bỗng nhiên cảm giác cả người hơi bị lạnh, theo bản năng buông ra Khang Tuấn Hiền bả vai. Khang Tuấn Hiền cho là trưởng lão đồng ý, sau đó kích động nói, tạ trưởng lão tác thành. Kim Trung viện trưởng lão yên lặng không nói, mặc cho Khang Tuấn Hiền lần nữa đi trở về sân. Tô Dạ nhìn Khang Tuấn Hiền bỗng nhiên cười, sau đó đem chính mình tay áo trái lôi xé đi xuống. quăng Khang Tuấn Hiền trên người. Khang Tuấn Hiền ngẩn ra, không nghĩ tới Tô Dạ ngược lại là rất có cốt khí. Bất quá này ước chiến hắn nhận, so sánh với tiểu thiên thế giới thập kiệt, bây giờ quan trọng hơn là vãn hồi sỉ nhục. Lúc này người xem bắt đầu ồn ào lên, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu tụ tập tới đây. Vô luận là xem náo nhiệt đệ tử, hay lại là tới nhìn một cái kết quả các trưởng lão. Rộng rãi sân nhất thời bị tu sĩ vây đầy, bọn họ rất chờ mong hai người giữa có thể tóe ra cái dạng gì tia lửa. Kẻ tới sau nghe người trước cho bọn hắn miêu tả hai người vừa mới kết làm lương tử. Sau đó có chút hăng hái ở một bên xem, mặc dù mới vừa rồi Tô Dạ thắng được, bất quá tất cả mọi người vẫn là tương đối coi trọng Khang Tuấn Hiền. Có thể ở bên sân xem không có chỗ nào mà không phải là mỗi cái môn phái tinh anh. Cho dù phần lớn người cũng không được tuyển đợt thứ hai, nhưng là đều lựa chọn lưu lại, muốn nhìn rõ mình và cường giả chân chính kém ở nơi nào. Đầu tiên Khang Tuấn Hiền tu vi cảnh giới cao hơn không ít. Thứ yếu là lần đầu tiên đối mặt dùng kiếm tu sĩ, bởi vì khinh thị khinh thường mà bị thua. Lần này lấp kín danh dự Khang Tuấn Hiền cũng sẽ không xem thường Tô Dạ rồi. Hắn chuẩn bị ngay từ đầu liền dụng hết toàn lực, đem mình bản lĩnh xuất chúng chiêu thức hết thảy dùng đến, để cho Tô Dạ căn bản không có mưu lợi cơ hội. Tô Dạ trong tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm, nắm chặt chuôi kiếm hai tay rũ thấp, mũi kiếm cùng mặt đất tựa như đụng chưa chạm. Ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao tạp tu không xứng tới tham tuyển. Khang Tuấn Hiền tựa hồ đã quên chính mình vừa mới thua ở Tô Dạ trong tay. Tô Dạ mị híp mắt nhìn cuồng ngạo Khang Tuấn Hiền. Hắn chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu, nói bậy nói ít. Khang Tuấn Hiền sắc mặt tối sầm lại. Tô Dạ là một chút cũng không nể mặt hắn, cho nên Khang Tuấn Hiền cũng sẽ không trổ tài miệng lưỡi nhanh. Nhấc lên trường thương công tới, lần này không có bất kỳ dò xét, bởi vì Khang Tuấn Hiền suy đoán Tô Dạ ngoại trừ đùa bỡn một ít kỹ xảo bên ngoài, cũng không có cái gì có thể xuất ra tay. Hắn sẽ không cho Tô Dạ cuốn lấy hắn cơ hội, hắn muốn kéo dài khoảng cách, phát huy chính mình trường thương ưu thế. Thương xuất lôi long, ngân bạch sắc trường thương giống như một đạo thiểm điện vạch qua. Trong chớp mắt lôi điện quấn quanh mũi thương đã đâm tới Tô Dạ chóp mũi. Ở trong mắt người ngoài Tô Dạ đã ngớ ngẩn. Thực ra súng này chiêu cũng không khó tránh, nhưng là Tô Dạ căn bản không có phản ứng. Có lẽ chưa tới một cái nháy mắt trong nháy mắt, Tô Dạ đầu cũng sẽ bị chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Ngay tại một tia phản lực mũi thương lôi điện vừa muốn chạm tới Tô Dạ da thịt thời điểm, Tô Dạ rốt cuộc di chuyển, so với gió táp nhanh như chớp nhanh hơn. Ngoại trừ số ít cường giả, cơ hồ không có nhân thấy Tô Dạ ngồi xổm xuống, khom người, đạp đất, giơ kiếm động tác làm liền một mạch. Khang Tuấn Hiền quả nhiên cũng không phải tầm thường. Hắn cao cao nguyên địa nhảy lên, khó khăn lắm tránh thoát Tô Dạ phản kích. Lăng không xuống hắn dùng trường thương hung hăng đập về phía Tô Dạ. Tô Dạ thẳng tắp thân thể, có chút nhún vai, tay phải chính cầm trường kiếm, tay trái cầm ngược trường kiếm. Kiếm vũ hồi toàn, trường thương trong nháy mắt bị một cổ toàn chuyển chi lực mang thiên về. Khang Tuấn Hiền trên không trung thân thể cũng bị ảnh hưởng. Cả người hắn lôi điện tăng mạnh, lực cầu có thể vững vàng rơi xuống đất. Hắn làm được. Sau đó đối mặt quả thật Tô Dạ mưa rông chớp giật như vậy kiếm đánh. Lần này ngoài dự liệu của hắn, mỗi một kiếm cũng thế như thiên quân, hoàn toàn có thể nói đập hắn không ngóc đầu lên được. Ngắn ngủi thập hơi thở đi qua, hắn phát hiện mình hai tay tê dại cơ hồ cũng sắp muốn không cầm được trường thương. Hắn cắn răng gượng chống, chỉ cần có thể tranh thủ một tia thở gấp khí cơ biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,